người lấy đọc hết cái bài vượt qua dễ vui chưa? Có ai chưa đọc? Chưa đọc phải đọc nhá. Bài rất là quan trọng. Bài là tập kết tâm huyết bao nhiêu năm tu tập của thầy, tập kết từ trong kinh điển, từ trong các lần dạy của các vị thầy của thầy, từ chính bản thân thầy nữa, bao nhiêu kinh nghiệm xương máu ở trong đấy về phải đọc, đọc thật kỹ vào, ngày nào cũng đọc, ngày nào cũng đọc xong rồi để nhắc nhở mình. Ai cũng kêu tu tập khó, chẳng khó thế nào cả, khó chẳng qua là bởi vì dễ dui thôi, đúng không? Dễ dui không biết cách làm nào vượt qua cái dễ dui đó thì mới thành là khó. Chứ thực ra thầy dạy rất là đơn giản, mọi người thực hành cũng rất là đơn giản, không có gì khó hiểu cả, bởi vì mình hay quên thôi. Hay quên là bởi vì dễ dui, bởi vì nhiều thứ lôi kéo cám dỗ quá. Bây giờ có một cái cách để cho mình vượt qua cái dễ dui từ khác là tu sẽ tốt. Đấy. Rồi cái dễ dui là phải có biện pháp, trong đó thì 8 biện pháp, toàn là những thứ đức phật dạy cả. 8 biện pháp đó, dễ dui nó cũng giống như một cái việc vượt qua dễ dui, nó cũng giống như là rèn luyện cho hệ miễn dịch ấy. Hệ miễn dịch chúng ta phải rèn luyện nhiều thì nó hệ miễn dịch nó mới khỏe lên được, nó mới chống cự được virus vi khuẩn. Chúng ta không bao giờ rèn luyện thì chỉ khi có virus xâm nhập vào người chúng ta mới sử dụng đến thì chắc chắn là chúng ta thua. Vậy nên là chống lại sự dễ thôi cũng vậy, thì chúng ta phải rèn luyện hàng ngày. Chúng ta chẳng bao giờ rèn luyện cái đấy, toàn bi động mang ra đối phó thôi, thế nên là thua là phải. Nhìn mấy đứa trẻ con ở thành phố với cả so mấy đứa trẻ con ở nông thôn, mấy đứa nông thôn nó khỏe lắm, càng bẩn càng khỏe. Bởi vì sao? Bởi vì nó bẩn nên nó tiếp xúc nhiều với vi trùng, mỗi lần như thế là hệ miễn dịch nó được rèn luyện, thế nó khỏe lắm. Chúng ta cũng thế, chúng ta tiếp xúc với dễ dui hàng ngày, thế nhưng mà chúng ta không biết cách rèn luyện cho hệ miễn dịch, không biết cách rèn luyện, thế nên là cứ dễ dui đến là chúng ta thua, thế nên là phải rèn luyện nha. Có 8 cách để rèn luyện để chống lại sự dễ dui, đấy là bí quyết tu tập, bí mật tổ truyền. Về mang ra đọc hàng ngày, nó cũng không dài lắm, đọc chỉ khoảng 5 phút thôi, đúng không? 5 phút rồi chắc thì đủ thời gian mình trả lời một tin nhắn, cắm mặt cắm mũi vào điện thoại nhắn cái 5 phút rồi, đúng không? Mỗi buổi sáng mình đang mình đọc rất là có tác dụng, đọc đi đọc lại nhiều lần, cái gì cũng thế, mình cứ phải nhắc đi nhắc lại thì nó mới có tác dụng. Thế nên là mọi người mà có đọc trong kinh điển sẽ thấy trong kinh điển nó lặp đi lặp lại nhiều lắm, có những cái đoạn kinh văn lặp đi lặp lại ngày xưa thầy đọc nhiều như thuộc lòng, lặp đi lặp lại là bởi vì một là Đức Phật cũng lặp lại để cho người ta nhớ, lặp đi lặp lại nhiều lần. Thứ hai ấy, là ngày xưa không có chữ viết, thế nên là phải truyền miệng nhau học thuộc lòng, xong rồi thầy truyền cho trò truyền cho người tiếp, trò tiếp. Thế nên là muốn học thuộc lòng được thì phải lặp đi lại thật nhiều, đúng không? Thế nên là trong kinh điển này chúng ta thấy là có rất nhiều đoạn lặp đi lặp lại. Ở Miến Điện cũng vậy, Miến Điện là các vị sư thuyết pháp ấy, là nói một câu cho bắt cả mọi người đọc lại, có khi thầy cũng thấy áp dụng kiểu đấy. đọc một câu rồi xong tất cả mọi người đọc lại, đọc một câu xong đọc lại rất nhiều lần như thế. Đấy là cách để nó ăn vào vô thức của chúng ta, sự nhắc nhở. Thế là các vị sư là dưới bổn và tim bồ kha, tức là giới luật ấy, là từ các vị sa di nhỏ đang bắt đầu học thực làm rồi. Làm gì đó. Thế nên là đọc hàng ngày để cho ghi nhớ, để cho nó ăn vào trong vô thức, là một sự nhắc nhở. Có 5 phút thôi, đừng có lười. Xong rồi đấy là mình phải kiểm điểm luôn. Ví dụ như là có thể làm một cái bảng đấy, tích ở bên cạnh. Hôm nay mình làm được từ gì trong 8 điều này, tích vào đấy. Ngày nào cũng phải làm. Nó cũng đơn giản thôi mà. Ví dụ như thầy bảo là hãy quán xét sự vô thường, cái khổ trong mọi thứ, cái đấy thì mình có thể làm được mà. Thậm chí làm nhiều lần một ngày, đúng không? Tránh xa những tác nhân mà làm cho mình hay dễ dỗi chẳng hạn, cái đấy mình có thể làm được, đúng không? Chẳng hạn cái điện thoại hay là dễ dỗi nhất, một ngày là mình sờ vào khoảng 100 đến 200 lần, thì bây giờ mình cai được 1-2 lần thì cũng thôi, thì cũng chấp nhận tích vào một cái, coi như là mình rèn luyện được 1 lần 2 lần. Ít nhiều cũng phải đánh dấu vào đấy để cho mình biết. Đấy là một sự nhắc nhở hàng ngày. Khi chúng ta đi tiêm vaccine cũng vậy, có phải tiêm một mũi thì được đâu, tiêm xong một thời gian sau nhắc đến 3-4 lần, 5 năm sau rồi nhắc lại một mũi nữa, lúc đó mới trở thành gọi là miễn dịch vĩnh viễn. Thì mỗi ngày chúng ta tích vào đấy là chúng ta nhắc mình nha. Nó không được không mà nó có một tác dụng nhắc nhở, với cả là cố tình rèn luyện nữa, đến lúc mình phải rèn luyện. Nói chuyện quyết tâm cổ nói chuyện này về trải nghiệm này, cổ nói chuyện là mình nhất định không nói lời vô ích này, mình sẽ giữ giới này. Đấy. Lúc được lúc thua không sao cả, nhưng mà mình có ý thức rèn luyện. Cái đấy là sự làm cho người tu hành khác với người bình thường chỗ đấy. Hôm nay thầy không thuyết pháp đâu. Hôm nay không phải có thiền. Đây là lâu lắm không gặp, nửa năm không gặp thầy. Có cái gì hỏi thì thầy trả lời. Pháp nhiều quá rồi, 100 bài pháp rồi. Thầy hôm qua thầy có nói là tối nay thầy nói về cái hay cái gì không đã được tập thầy để chia sẻ, cứ đòi đi chia sẻ bí mật. Thầy cứ chia sẻ con võ có làm theo đâu mà. Gọi là nghe cho vui thôi. Cuộc sống một con khác, cuộc sống của thầy. Thầy cứ chia sẻ cuộc sống của thầy, con võ không hiểu, không làm được. Một là không hiểu, hai là không làm được. Ba là cố làm. Thế đấy còn nguy hiểm hơn. Người cho rằng là thế mới là hình mẫu tu tập. Mình phải cố gắng, rồi bắt đầu so sánh với thầy, xong rồi mình thấy mình kém cỏi quá, rồi tự ti rồi đủ mọi thứ, chẳng có gì ai nhỏ cả, đúng không? Cái khó khăn của một con khác khó khăn của thầy, cuộc sống của một con rất là khác cuộc sống của thầy. Thời của thầy bắt đầu tu khác của con bây giờ nhiều lắm. Thời của thầy bắt đầu tu cách đây 20 năm, hơn 20 năm rồi. Nó khác với thời đại bây giờ. những cái khó khăn của thời đó bây giờ không có, những khó khăn của thời bây giờ thời của thầy lại không có. Thầy này nó rất là khác. Thực ra cái mà thầy dạy về vượt qua dễ vui là cái rất quan trọng. Cái đấy là đúc kết hơn 20 năm tu hành của thầy, hơn 20 năm tu hành của thầy. Nên là mọi người hãy bám cái đấy mà tu. Những cái gì thầy dạy là đều không bao giờ là thầy chỉ dựa vào mỗi sách vở kinh điển, nó đều phải từ thực tế tu tập của bản thân thầy. Cũng có một phần thời của thầy là thiếu nhiều quá, còn thời của một con bây giờ là thừa nhiều quá, nhưng mà thiếu dễ hơn là thừa. Khi tu là lúc khổ, dễ hơn rất nhiều khi mà tu lúc sướng. Thế nên một con khó khăn hơn thầy rất nhiều, một con sướng hơn thầy nhiều. Dưới thời Đức Phật thì nhiều người đắc đạo này nó khổ lắm, càng khổ tu càng tốt, càng khổ tu càng tốt, bởi vì lúc đó không còn con đường nào, chỉ có một lựa chọn. Còn bây giờ còn có vô số lựa chọn. Khi đối diện với một cái khổ, ví dụ như là mọi thứ xung quanh đều rất khổ, không có con đường nào để mà bám víu, để mà nương tựa ở nữa, để mà thoát được nữa, chỉ có mỗi con đường tu thôi, mỗi chánh niệm thôi. Thì lúc đó rất là dễ. Thế còn đằng này khi bọn con khổ, bọn con phiền não cái gì, bọn con có vô số thứ để mà đối thoát. Đối thoát dễ nhất là cầm cái điện thoại, đúng không? Đối thoát thứ hai là xách cái xe máy chạy ra ngoài đường, đúng không? Ôi giời, rất nhiều thứ cám dỗ, rất nhiều thứ giúp cho mình quên đi cái khổ đó. Rất nhiều cái loại thuốc giảm đau, rất nhiều những cái trị liệu, những cái biện pháp trị liệu rẻ tiền và nhanh gọn, giống như tiêm cho một cái giảm đau thế là xong. Thế nên bây giờ cũng khó hơn vì sướng hơn. Nhưng mà bây giờ bảo chủ động từ bỏ cái sướng đó của mình để mà khổ, để mà tu được, cái này chắc chắn là không ai làm hết. Do vậy thầy có khuyên như thế cũng không ai làm được phi thực tế, đúng không? Chúng sinh, chúng con không ạ? Không bao giờ. Khi đã hiểu cõi đời này, không bao giờ muốn quay lại. Trừ khi buộc phải quay lại thôi, chứ chẳng ai muốn quay lại làm gì cả. Chúng con hỏi là thầy có buộc phải quay lại không? Đừng hỏi luôn, hỏi đấy. Không bao giờ được hỏi một vị sư những cái câu liên quan đến việc chứng đắc này nọ, thành tựu tu tập chưa, dù là gián tiếp hay trực tiếp. Mới có mấy chục năm thôi, hơn 20 năm, thể thấy bây giờ xã hội đã hoàn toàn khác. Cứ giả sử như mình sống thêm được khoảng 40 năm nữa đi, 40 năm nữa nó còn khác hơn bây giờ cực kỳ nhiều. Tức là càng ngày cái mức độ phát triển của xã hội, mức độ thay đổi nó càng nhanh, chứ không phải là nó vẫn một tốc độ như thế. Trong 20 năm vừa qua xã hội thay đổi rất nhiều, nhưng mà có khi chỉ cần trong 5-7 năm nữa là nó thay đổi bằng cả 20 năm đó, và tiếp theo khoảng 4-5 năm mà nó bằng cả cái thời gian trước nữa. Do vậy nên là mọi người phải xác định rằng ấy là càng cái thời gian về sau này sẽ càng cực kỳ khó. Thế hệ con cái của một con ấy, con cái của một con đã hoàn toàn khác rồi. Tiếp theo khoảng 20 năm nữa lại một thế hệ khác, nó rất là khác. Và con thấy mới có 20 năm thôi, ở đây có nhiều người đã từng trải qua những cái năm thời đó, đúng không? Sẽ thấy rằng ấy, ngày đó nó cực kỳ khác biệt so với bây giờ. Bây giờ nhiều thứ khó khăn kinh khủng, tu bây giờ so với xưa khó hơn rất nhiều. 20 năm nữa sau cái kiếp này thì kiếp sau mà còn quay lại có khi nó không còn Phật giáo gì cho mà còn theo nữa. Nên là phải rất quý trọng. Đừng có một cái nguyện mơ hồ, một cái ảo tưởng kiếp sau mình quay lại mình sẽ tu tiếp, kiếp sau mình sẽ thành người nam, mình sẽ xuất gia thầy thế này nọ, cứ toàn những ảo tưởng hết. Kiếp sau quay lại mình xã hội hoàn toàn khác rồi, đúng không còn bóng dáng của đạo Phật nữa. Đấy là may mắn mình được quay lại là người ngay lập tức nhé, khoảng 40-50 năm nữa còn tái sinh trở lại một đứa bé bé bé thêm khoảng 20-30 năm nữa để lớn lên đủ trưởng thành để có thể hiểu. Lúc đó có khi chẳng còn một cái gì cả, chẳng còn một cái gì cả. Phật giáo hay là theo như trong các chú giải nói là cái thời gian hiện tại này đúng là thời gian giữa của 5.000 năm này, trong 100 năm ở giữa đó là Phật giáo được hưng thịnh trở lại, trong vòng có 100 năm thôi, sau đó sẽ suy tàn rất là nhanh chóng. 100 năm đó thì rõ ràng đấy, nếu mà so với trước thì đúng là một trong cái thời gian từ những năm khoảng 40-50 là Phật giáo hưng thịnh ở mọi nơi trên thế giới này. Ở Miến Điện chẳng hạn, bắt đầu từ những năm 50 là bắt đầu có vị tam tạng đầu tiên, cho đến bây giờ là 15 vị tam tạng ra đời liên tiếp nhau, mà trước đó không có, chúng ta không thể nào tìm được. Một vị tam tạng đầu tiên, vị tam tạng thứ nhất là ngài Minh Gôn từ năm 54, và thời gian đó cũng là thời gian mà kết tập tam tạng kinh điển lần thứ 6 ở Miến Điện. Rồi là không những chỉ ở Miến Điện, ở Thái Lan cả một thế hệ rất nhiều các vị thiền sư rất là nổi tiếng như ngài Achanman, ngài Ajanta, ngài Santhet, rất nhiều vị trong truyền thống thiền rừng ở Thái Lan. Ở Sri Lanka Phật giáo cũng được hồi sinh, và cũng thời gian khoảng năm từ những năm 30, 40, 50 là bắt đầu Phật giáo Nguyên Thủy cũng bắt đầu mang men về Việt Nam. Như vậy là bắt đầu từ khi đó là Phật giáo được hưng thịnh rất là mạnh mẽ. Từ năm 40 đến bây giờ là bao nhiêu năm rồi? 80 năm rồi. Như vậy là chúng ta chỉ còn một vài chục năm nữa. Thì còn vài chục năm nữa là hết cái thời gian 100 năm đó rồi. Trong kinh điển nó chỉ có 100 năm đó. Và nếu mà nhìn lại cả lịch sử thì chúng ta thấy đúng là một, đúng là trước cái thời gian đó thì Phật giáo cực kỳ là suy đồi. Các nước ở theo Phật giáo thì là lúc đó là đều bị nước ngoài đô hộ hết. Chẳng hạn như ở Sri Lanka chẳng hạn, là Phật giáo là có truyền thống 2.000 năm ăn sâu bén rễ vô cùng, nhưng mà thời đó nó hoang tàn đến mức mà xã hội người ta cấm cho trẻ con tập nghe về Phật giáo nữa. Tức là Phật giáo suy tàn đến mức kinh khủng, chỉ còn tồn tại lay lắt thôi. Bồ Đề Đậu Tràng là nơi Đức Phật thành đạo, rồi nơi Đức Phật giải sanh bốn tứ độ tâm ấy, là hoàn toàn không có một bóng dáng gì. Cho đến khi một ông khảo cổ học ở một nhà khảo cổ người Anh bắt đầu phát hiện dần ra. Nhưng mà lúc đó cho đến tận khi đó nó vẫn là cái căn cứ của đạo Bà La Môn, đạo Hindu. Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật thành đạo, cái bảo tháp mà vua A Dục xây ngày xưa ấy, thì người ta vứt cái bức tượng Phật đi để cho bức tượng thần của Hindu vào đấy. Toàn bộ khối là cấm tỳ kheo, không còn một bóng dáng gì Phật giáo, người ta không có một ý nghĩ gì về Phật giáo, không có một vết tích, hoặc là người ta không tin rằng có một vị Phật, là một con người thật đã tồn tại. Nó hoang tàn đến mức kinh khủng như thế ở Ấn Độ. Rồi Phật giáo ở tất cả mọi nơi đều bị đàn áp và đều bị xuống dốc kinh khủng. Trước đó có những thời gian mà ở Sri Lanka có rất nhiều thời gian là hoàn toàn cả đất nước hoàn toàn không còn có bóng một vị sư nào. Thế sau khi hồi phục lại, người ta mới sang bên Thái Lan, bắt đầu lại thọ giới, xong lại đưa mấy vị sư sang đó thọ giới, xong rồi về bắt đầu truyền giới. Một thời gian sau lại hoàn toàn tuyệt diệt đi, thế xong lại đưa một số người đi sang bên Miến Điện lại thọ giới, xong bắt đầu lại mang trở về. Và Sri Lanka là cái nơi mà từ đó mà bắt đầu chuyển phóng sang Miến Điện, sang các nước ở Đông Nam Á. Ở Thái Lan là Miến Điện cũng như vậy. Ở Việt Nam thì càng tệ, cái thời gian đó là những thời gian chiến tranh, giết chóc, và thế hệ bố mẹ của thầy, của các cụ đều thấy là không hề biết gì về Phật cả. Mà biết chăng thì chẳng qua đó là một cái gì đó mơ hồ, một cái nghề thầy cúng. Cho đến tận khi đó, đến thời của thầy, đến khi thời của thầy, thầy là một trong những người đầu tiên ở miền Bắc này bắt đầu tiếp xúc với Phật giáo Nguyên Thủy. Cho đến tận thời của thầy mà còn khó khăn, thầy còn không biết gì, thời thanh niên thầy không biết gì về Phật giáo Nguyên Thủy, không có một tài liệu nào, không có một hình bóng nào, không có một cái gì cả để mà gợi đến cái gọi là Phật giáo Nguyên Thủy. Từ những năm 50 là cả một thế hệ rất nhiều các vị thiền sư nổi tiếng trên thế giới ra đời, rồi là pháp học và pháp hành đều trở nên rất là rực rỡ, rất nhiều vị tam tạng, rất nhiều vị thiền sư, rồi là cái hoàn cảnh văn hóa xã hội chính trị ở các nước theo đạo Phật cũng thuận lợi hơn cho Phật giáo phát triển, nâng đỡ được Phật giáo, và thậm chí là Phật giáo Nguyên Thủy đã sang tận phương Tây, sang tận Mỹ, khắp nơi trên thế giới, cực kỳ hưng thịnh. Nhưng mà sắp hết rồi, sắp hết rồi, trong vòng 100 năm. Thầy nghĩ rằng có khi chưa cần phải đợi đến khi mà chết đi, mà ngay trong cái kiếp sống này có khi là chúng ta đã bắt đầu thấy được những sự suy đổi đó. Ngay bây giờ, ngay ở Việt Nam đã thấy rất nhiều cái hiện tượng suy đổi của đóng thủy rồi, ngay chính trong các chùa. Bắt đầu những mầm mống, và trong một vài chục năm nữa những mầm mống đó nó sẽ lan rất là rộng. Thế nên là đừng đợi phía sau, tu đừng bao giờ đợi phía sau, nguyện quay lại, nguyện quay lại thì chắc chỉ là ngoại đạo thôi. Sướng một tí là tu đã khó rồi, sướng thêm nữa tu khó, không biết là khó đến mức nào nữa. 20-30 năm nữa không biết tu khó khăn đến mức nào. Mình nhớ tới thầy, mà cái thời mà thầy khó khăn nhất là hết lối thoát rồi. Nó mới chỉ có mỗi cái được thôi, nhắm mắt chứng nghiệm, tu chứng nghiệm đến đâu hay đến đó, mỗi một cái cách đó thôi, thế cuối cùng là tu. Mà không phải lúc nào cũng được như thế nhá, không phải lúc nào mà cuộc sống nó cũng dồn cho mình chỉ có một lối thoát như thế. Thực ra những lúc như thế rất là quý. Đi tu có bốn cái khổ, bốn cái khó. Một là đói, có vàng mắt. Hai là bệnh. Ba là bị người phá hoại, bị hãm hại. Bốn là bị ma vương quấy phá. Tu có bốn cái đó. Những cái đấy ở trong cuộc sống của bọn con cũng không nhỉ. Bọn con chẳng bao giờ bị đói, chỉ có no quá thôi, chỉ có chết vì bội thực chứ không phải chết vì đói. Tu tập thành nhất là sự nhiệt tâm. Nếu không có nhiệt tâm chẳng có một cái gì tiếp theo, không có đức tin chẳng có gì tiếp theo. Người nào có thể tu được thầy gặp lần đầu tiên thầy biết liền. Người nào không tu được nhìn cái là biết ngay. cái lòng nhiệt tâm với đức tin nó thể hiện ra. Mình như người như thế, mình nhìn một người như thế mình biết liền. Ngày xưa khi mà thầy còn ở tuổi thanh niên mà thầy gặp đạo Phật, bây giờ thầy chưa thấy có một ai giống như thầy, khó kiếm quá, mà thầy không thấy. Có lẽ thầy của thầy là người như thế, giống thầy. Là gì? Khi mà đã gặp được Phật pháp, được Phật tông chỉ nhá, thì tìm được những cuốn kinh ngày xưa mà nó của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, nó in từ những năm 70 mấy ấy, tuổi gần bằng tuổi mình ấy, in bằng cái giấy đen xi, mà trong giữa trang giấy thỉnh thoảng nó còn có những cái màu gỗ rách nát lắm, quý lắm. Khi mà thầy đã tiếp xúc với cả chánh pháp rồi ấy, là trong tâm chỉ có mỗi duy nhất rồi, mỗi duy nhất rồi. Mà tính thầy từ trước cái này là gì, ví dụ như tập trung làm cái gì đó, một cái gì đó thu hút mình chú ý, mình không thể nào làm được bất cứ một cái gì khác trước khi việc đấy xong. Ví dụ như là thế nên tại sao mà thầy thi hoặc là thầy làm một cái việc gì đó đều là number one cả, là bởi vì lúc đó là nếu mà không làm xong được đó một cách hoàn hảo là không làm được cái gì khác. Chẳng hạn như là khi thi chẳng hạn, thì nhớ là khi đại học là thầy lúc nào trong đầu cũng chỉ có mỗi cái kiến thức học đó thôi, ăn cũng thế, ngủ cũng thế, làm cái gì cũng thế, trong đầu chỉ có mỗi cái đó thôi. Mà chưa xong rồi cái đấy thì không có ý muốn làm cái gì cả, có cố làm thì nó tâm mình nó không để ở đấy, giống như ăn với nó, ngủ với nó. Đấy là cái tính của thầy từ trước này. Thế nên khi thầy gặp Phật giáo Nguyên Thủy và thầy cũng say mê như thế, say mê đến mức mà không có một cái gì vào trong đầu được nữa, lúc nào cũng chỉ có nó. Những cái cuốn kinh thầy đặt mà gần như là thuộc nhiều lắm, tức là sau khoảng 20 năm rồi không sai vào thời kinh, nó còn ở trong đầu. Đọc kinh một con chắc là đọc kinh nhưng mà chắc sẽ cảm nhận khác với thầy. Ở trong kinh có những cái đoạn đọc kia đặt lại mà rất là xúc động, rất là động tâm. Mọi người nếu mà đọc mà không có một cái sự nhiệt tâm, không có một cái sự say mê thế, nó không bao giờ vào đọc được, nó không bao giờ khởi lên cái sự động tâm và nhiệt tâm được. Ví dụ một đoạn như này, thầy vẫn nhớ nó suốt mấy chục năm, cực kỳ động tâm. Cuộc sống gia đình đầy những triển vượng, đầy những trói buộc, con đường đầy những bụi đời. Thật rất khó để sống con đường cuộc sống xuất gia phóng khoáng như không. Thật rất khó cho một người sống ở trong gia đình có thể sống cuộc đời hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn trong sạch, trắng bạch như vỏ ốc. Người ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ông nghe có thấy động tâm không? Đâu. Không đâu. Nhưng mà thầy nghe cái câu đó ở trong kinh thì cực kỳ động tâm. Câu đó tạo một sự rung động rất là lớn, nó đánh thức một cái gì đó trong mình. Trong kinh rất nhiều chỗ mà tạo cực kỳ động tâm. Thường cái điều khúc vẫn nằm lại đấy. Sau đó vị ấy từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ tài sản nhỏ, từ bỏ bà con lớn là con nhỏ, vị ấy xuất gia, cạo bỏ râu tóc xuất gia đấy, xong rồi bắt đầu tu tập theo theo lộ trình đấy, vân vân vân đấy, chấm nhân chấm, xong rồi đến tận cuối này. Sau một thời gian tinh tấn thì vị ấy đã chứng được những cái gì mà một thiện nam tử chân chánh xuất gia vì mục đích đó, một thiện nam tử chân thánh xuất ra từ gia đình. Đấy, thì ấy khởi lên chánh trí rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong, sau kiếp sống này sẽ không còn kiếp sống nào nữa, và cuối cùng tôn giả Anuruddha trở thành vị A-la-hán nữa. Nghe hay không? Rất hay. Đấy là cả một quá trình bắt đầu từ gần cuối thiện tri thức nghe pháp, xong rồi khởi sanh đức tin, khởi sanh khi muốn xuất gia đó, cho đến những ngày tháng tu tập gian khổ, cho đến một cái ngày mà khởi lên cái chánh trí đó, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong, sau kiếp sống này sẽ không còn kiếp sống nào nữa, và vị ấy trở thành một vị A-la-hán nữa. Mình có thể làm bất cứ việc gì, làm được bất cứ việc gì, miễn là mình muốn đủ mạnh. Khi nào mọi người phải xanh đi có thể thì mọi người sẽ thích mọi thứ cực kỳ dễ. Tức là trong thân tẩy nó chỉ có pháp, chỉ có kinh, chỉ có pháp. Bắt đầu ngoài đó, mạnh ở đó còn chưa biết kinh nghiệm, mới bắt đầu quen. Tức là nó chiếm hữu hoàn toàn ở trong tâm mình. Tức là khi đó là không có gì được vào được tâm nữa, công danh sự nghiệp, mọi thứ nó đều không còn ở trong tâm nữa, nó gạt ra. Công danh sự nghiệp, tài sản, vợ con, gia đình, nó không còn một cái gì ở trong tâm nữa, nó chỉ còn mỗi cái đó thôi, mỗi trong tâm. Rồi khi bắt đầu là học kinh nghiệm, bắt đầu hành thiền thì nó càng mạnh, lúc đó là cuộc đời nó đá mình ra. Đó, rồi hôm qua hỏi thầy ấy, bảo là lúc đi xuất gia có khó không, thầy bảo đi xuất gia không phải là khó, cái khó là sau đó chứ không phải lúc đi xuất gia. Lúc đi xuất gia ấy là thầy bị cuộc đời nó đá. chứ từ bé giờ thầy không có ý định gì đi xuất gia, cũng chẳng bao giờ có một cái lý tưởng hay cái gì như mọi người bây giờ nói vào xuất gia vì lý tưởng thì không đúng, thầy hoàn toàn không phải xuất gia vì lý tưởng. Bây giờ phần lớn mọi người xuất gia vì lý tưởng, cái đó là cái nghiệp, lý tưởng là một thứ ảo. Thầy không phải lựa chọn cuộc đời xuất gia, mà cuộc đời xuất gia nó lựa chọn thầy. Thầy bị đá ra khỏi cuộc đời mình rồi, nó không phù hợp nữa. Nó không phù hợp với cuộc đời đó, cuộc đời nó đá mình ra thôi. Mình cảm thấy mình hoàn toàn thuộc về một thứ khác, không phải thuộc về cái cuộc đời đó. Thế nên mọi thứ nó đá này đi, nó không cho ở lại cuộc đời đó. Nó rất là đơn giản như thế. Lúc đi xuất gia không phải là lúc khó khăn nhất, nhưng mà lại là lúc khổ tâm nhất. Nó không khó. Dù là khổ tâm thế nào chăng nữa, thế nhưng mình biết chắc chắn là mình không thể quay lại. Mình biết chắc chắn mình vẫn phải đi, không có con đường nào khác. Lúc ấy không phải là lúc khó khăn, mà lúc đó là lúc khổ tâm, lúc đó là lúc khổ sở nhất. Nhưng mà không hề khó. Thầy nghĩ thầy đã gặp nhiều người cũng học đạo, thầy cũng gặp nhiều vị sư, nhưng mà thầy lại chẳng có gặp ai có phân đấu giống thầy cả, trừ ngài Đức Thích Ca, trừ những vị thầy của thầy. Ngài Đức Thích Ca cũng như hệt, tức là lúc ra đi là lúc đau khổ, cực kỳ đau khổ. Ngài xuất gia, ngài ra đi là năm 27 tuổi. Ngài đi năm 27 tuổi. Ngài ra đi thì đứa con đầu tiên của ngài là lúc đó mới có 9 tháng. Mới được 9 tháng. Đứa thứ hai nó ngồi trong bụng mẹ. Ngài ra đi trong một trạng thái cực kỳ đau khổ. Cực kỳ khổ tâm, người ta hiểu được đó. Rồi ngài cũng là như là một cái sức mạnh tâm linh nó thúc đẩy. Bởi vì là cái background, tức là cái hoàn cảnh gia đình và hoàn cảnh sống của ngài nó không phải thuộc về đạo Phật. Ngài sinh ra trong một gia đình Hồi giáo thôi, gia đình Hồi giáo nhưng mà ngài cảm thấy thì mình không thuộc về gia đình đó. Những cái gì mà truyền thống đó mà không thể nói. Ngài sinh ra trong một gia đình Hồi giáo và khi lớn lên thì lại đi học ở một trường Thiên Chúa giáo, tức là tiếp xúc với rất nhiều tôn giáo, và nếu mà cuối cùng thì ngài lại phải chọn xuất gia làm một vị sư. Rất lâu sau đó thì ngài mới quay về và ngài mới gặp lại đứa con của mình. Lúc đó mới biết gặp đứa con thứ hai. Rất là khổ tâm, rất là khổ sở khi mà phải rời bỏ bao nhiêu người thân như thế, mà để lại rất nhiều đau khổ. Cái khổ tâm không phải là bởi vì mình dính mắc, mà cái khổ tâm là bởi vì có rất nhiều người phải đau khổ của mình. Cái rất là khổ tâm. Thế thôi chứ không phải là có cái gì khó khăn cả. Đấy không phải là khó khăn, cái khổ tâm, nhưng mà mình vẫn phải đi. Khó khăn tức là cái gì nó ngăn trở mình, nhưng mà mình biết rất chắc chắn là cái này không ai ngăn trở được mình, mà bản thân mình muốn ngăn trở không được. Tức là cái cuộc sống xuất gia nó chọn mình, chứ mình không chọn cuộc sống xuất gia. Cuộc đời nó đá mình ra, chứ không phải mình tự nguyện bỏ cuộc đời. Đấy chưa? Thầy chưa gặp bọn ai như thế, bọn con không như thế. Thầy đã nói rồi, nếu mà là ý chí thì tức là mình chọn. Đây thầy không chọn. Khi bọn con tức là nói sẽ giải thích thế nào cho hiểu nhỉ? Nội lực tu tập, nói chưa? Giống như bây giờ bọn con bắt đầu tu, bọn con có nội lực tu tập. Nội lực tu tập phải tách dần bọn con ra khỏi những thứ mà trước kia bọn con nghĩ không bao giờ mình tách ra được, phải không? Chẳng hạn như trước kia mình cực kỳ dính mắc với con mình, mình không nghĩ rằng mình có thể rời xa nó như thế này thế nọ. Nhưng bây giờ bọn con tu một thời gian, bọn con thấy mình bắt đầu tách dần ra khỏi nó, thậm chí là mình cũng không sốt ruột vì nó, mình đi xa mình không sốt ruột, thậm chí mình chẳng nhớ nó. Một cái điều mà trước kia bọn con không thể nào tưởng tượng được. Đấy là sức mạnh của nội lực tu tập. Cái đấy không phải do ý chí của bọn con, cũng không phải do nghiệp hay cái gì cả. Nó đơn giản là sức mạnh của sự tu tập. Nội lực tu tập nó làm cho bọn con tách dần ra khỏi những cái thứ mà vốn làm bọn con khổ, vốn trói buộc bọn con. Đấy là bắt đầu bọn con bắt đầu bị cuộc đời nó đá ra như thế đấy. Nói thế đấy. Nhưng mà khi đủ mạnh đến mức nào đó thì nó sẽ đá bọn con mạnh hơn, nó không cho phép bọn con thuộc về cuộc đời nữa. Cuộc đời này không chấp chứa chấp cái loại dị loại như thế này. Bây giờ bọn con đã bắt đầu là dị loại ở trong gia đình và trong cái vòng tròn xã hội của bọn con rồi, đúng không? Nhưng mà cái mức độ nó chưa lớn, đến khi mà đến một mức độ nó cực kỳ lớn rồi, tức là gia đình đó, xã hội đó, cuộc sống đó không chấp nhận con nữa. Nó có một cái lực đẩy của con ra rất là mạnh mẽ, bài xích của con. Bọn con đang tu này, bọn con cũng bắt đầu cảm nhận được cái sự bài xích từ chính chồng mình, bố mẹ mình, bạn bè mình, đúng không? Họ có một sự bài xích, họ không chấp nhận mình, họ tìm cách thay đổi mình, hoặc là họ không chấp nhận mình như thế. Nói chung là tìm có một sự bài xích ngày càng mạnh mẽ đó. Thì sau cùng thì cũng phải chấp nhận, họ cũng phải chấp nhận tồn tại, nhưng mà rõ ràng là không còn được như xưa nữa, đúng không? Rõ ràng là có một cái sự ngăn cách nào đó, rõ ràng là mình có một cái cuộc sống khác nào đó nữa đó. Nó không hoàn toàn thuộc về cuộc sống mà trước kia mình vẫn đang sống. Nhưng mà đi tu thì không khó, đi xuất gia thì không khó, nó chỉ khổ sở thôi, nó chỉ khổ tâm thôi. Mà khổ tâm ấy, nó bắt đầu theo mình cả một thời gian nữa. chứ không phải hết ngay. Thế nhưng mà về sau thì nó cũng hết, về sau thì nó cũng hết thôi. Nhất là khi mình tu tập, mình tinh tấn thì mình cũng quên. Thầy tu thầy chẳng bao giờ nhớ cái nhà nữa, thầy chẳng bao giờ nhớ cái cuộc sống ở ngoài nữa, trừ khi là có thư gửi đến hoặc là có hình ảnh ảnh, còn mỗi khi một cái gì nhắc đến thì nó có mình biết, chứ mà là trong tâm là hoàn toàn không thấy mình có cái gì nữa. Nó giống như cái khác của mình, nó không còn liên quan gì nữa. Bây giờ mà thầy gặp lại những cái người ngày xưa, những người cũ, thầy cũng cảm thấy nó không có liên hệ với mình, không có liên hệ với mình. Nó giống như một cái kiếp khác. Rất nhiều người quen của thầy nhé, rất mong muốn được gặp thầy. Nghe đi tu lạ lắm, bao nhiêu năm không được gặp, mấy chục năm không được gặp, rất là tò mò về thầy. Nhưng mà khi đến gặp thì bắt đầu thầy cảm thấy, mà họ cũng cảm thấy như là đây không phải cái người quen của mình. Họ cảm thấy rất rõ được điều đó. Tức là trước đó họ nghĩ đến thì nói chuyện nào với cái ông này ngày xưa nói thế này thế kia, nhưng mà đến cái tự nhiên họ trở lên về đặt mặt trở lên, tức là họ thấy lạ quá, họ thấy mình không phải là cái người ngày xưa nữa. Thầy cũng cảm thấy như thế, tức là mọi cái ký ức cũ nó giống như là một cái kiếp trước rồi, hoàn toàn nó không liên quan đến kiếp này. Mơ rất là mơ hồ. Thì làm cái gì ấy, muốn thành công cũng phải 100%. Tản tâm tản ý. Tản tâm tản ý. Cái đó có thể do chúng ta rèn luyện, có thể do thói quen quá khứ. Như thầy là do thói quen quá khứ. Khi một cái gì đó có đúng duyên với mình thì mình bị hút hoàn toàn vào đấy. Trước kia mình không phải, mình chỉ mơ hồ thôi. Còn bây giờ thì mình đã tốt rồi thì tức là nó hút mình hoàn toàn 100% trong đó, mà bao giờ một con cũng phải 100% trong đó thì một con mới có thể là thực sự thành công. Thí nghiệm thế 100% trong đó, khi đi chẳng hạn là 100% trong cái bước đi đó, khi ăn là 100% trong lúc ăn đó, khi say mê một cái gì là 100% trong đấy, không có một cái gì khác vào trong đó. Phải như thế. Thầy nói phải như thế, cứ như là bọn con có thể làm được ngay, đúng không? Nhưng mà thầy biết rằng cái đấy gần như là một thứ không có khả năng mà học hết tất cả mọi người. Thế nên thầy mới bảo là kể những cái kinh nghiệm của thầy ra nó gần như là cũng vô ích với bọn con, bởi vì nó quá khác. Thầy cũng đã từng mong muốn dạy mọi người, muốn mọi người đi theo mình giống như thế, nhưng mà cuối cùng thầy thất bại rất là nhiều. Mà thầy biết rằng hóa ra là mọi người khác mình. Mọi người chẳng ai giống mình cả. Thầy bị cái bài học rất là nhiều từ thời bé cơ. Từ thời bé là thầy đã biết là mình đang như thế nào, đang ngồi thế nào, đang nói là đang ăn, đang đi, đứng nào một cách rất là tự nhiên. Đấy, cái nghiệm tự nhiên chắc là mang từ kiếp trước ra. Và thầy nghĩ mọi người cũng y như mình. Về sau thầy phát hiện không phải thế. Rồi khi mà thầy học đạo chẳng hạn, rồi khi thầy dạy thiền chẳng hạn, mọi người cũng đến, mọi người chào đón lắm, nói nghe hay lắm, cứ như là nhiệt tâm kinh khủng, rồi là may mắn rất là giải pháp, nhưng mà thực tế không phải như thế. Thầy tưởng mọi người cũng như mình, cũng rất may mắn được giải pháp, rồi cũng nhiệt tâm y như mình ngày xưa, nhưng mà cuối cùng thầy toàn thất vọng. Không phải như mình, họ không phải như mình, mặc dù họ nói rất hay. Thầy này thủ dạng rất là cả tin. Thầy rất là cả tin, nói là cả tin. Cả tin và dòng tình thương. Nhớ lại những cái thời khó khăn của mình ngày xưa, gặp đạo như thế nào. Thế nên là bất cứ ai mà có bày tỏ ý muốn là muốn học đạo hay là này đó có thứ là thầy sẵn lòng không? Sẵn lòng cống hiến sức lực, sẵn lòng cống hiến thời gian, rất là nhiệt tâm. Thế nhưng mà cuối cùng là thầy phát hiện ra nó là không phải. Có hàng trăm người viết email cho thầy xin học. Thầy rất là nhiệt tâm thầy. Nhưng mà có khi 99 người là bỏ đi mất. 99 người rất nhiều người viết thư xúc động lắm, nhiệt tâm vô cùng, chân quý pháp vô cùng, này nọ đủ thứ. Thầy thì cũng cả tin giống mình ngày xưa, biết là ngày xưa mình tìm được một chút manh mối, một ánh sáng của giáo ông Thủy nó chân quý như thế nào, bắt đầu hướng dẫn. Bây giờ có muốn học thì bắt đầu tập theo những thứ này, sư bảo nhá. Đấy, sư đã để trên website rồi, có đầy đủ mọi thứ rồi, hướng dẫn cho từng ly một tí tập như này, chẳng biết chẳng được cứ mất hút. Có nhiều người thậm chí đến đây học thầy cũng đã dạy rất nhiều, xong rồi mất hút rồi, xong rồi chẳng đâu đâu cả. Bọn con là những thành phần là còn đọng lại một chút, chẳng biết 5 năm nữa, 10 năm nữa có còn nữa không biết. Tu bốn cái khó, bốn cái khó một phần đói, hai là bận, ba là bị người ám hại, bốn là bị ma vương quấy phá. Cái đấy mới là khó, mấy cái đó mới là khó, chứ không phải là đi tu để xuất gia khó đâu. Bọn con thấy xuất gia khó là bọn con chưa đủ, hiểu không? Khi bọn con thấy khó quá, làm sao mà dứt bỏ được? Còn con cái nheo nhóc như thế còn chưa, thế là bọn con chưa được. Cuộc sống xuất gia nó chưa lựa chọn khó, bọn con lựa chọn đó thôi. Nhưng mà người ta chưa lựa chọn khó. Nếu như một con thích một ai đó muốn cưới người ta, con lựa chọn người ta rồi đấy. Nhưng vấn đề là người ta có lựa chọn con hay không? Thế là một con mới thấy khó, đúng không? Thế nên là mọi người ấy đôi khi rất ảo tưởng về cuộc sống xuất gia. Thầy chứng kiến rất nhiều, thì là rất nhiều vị sư. Và thầy cũng chứng kiến rất nhiều trường hợp đi xuất gia, chứng kiến rất nhiều trường hợp xả y trở lại hoàn tục, để chứng kiến rất nhiều trường hợp bất mãn trong cuộc sống xuất gia, tệ hơn cả khi ở ngoài đời, thì chứng kiến rất nhiều. Thầy thấy không có ai giống thầy cả, họ xuất gia hoàn toàn không giống thầy xuất gia. Họ dùng ý chí để xuất gia, và họ dùng họ lý tưởng hóa cuộc sống xuất gia, họ rất ảo tưởng về cuộc sống xuất gia, và đa phần mọi người nghĩ rằng cứ phải xuất gia như thế mới gọi là tu, mới thực sự là tu. Hầu hết mọi người đều nghĩ như thế, phải sống như thế, mình phải cố gắng như thế, mình phải như thế, mình coi nó như một cái thứ gì gọi là tiên quyết trước khi tu, không phải. Đức Phật nói có 7 loại người xuất gia, chỉ có một loại người xuất gia chân chánh, xuất gia vì đức tin, xuất gia vì muốn thoát khổ, xuất gia vì đức tin, cái loại cực kỳ hiếm. Còn đa phần là thuộc loại 6 loại kia hết, 6 loại kia hết. Mà cuộc sống xuất gia nó không phù hợp với tất cả mọi người đâu, tất cả đều vỡ mộng. Hầu hết mọi người đều rất nhiệt tình lúc ban đầu, rất là lý tưởng, nhiệt huyết vô cùng. Sau một thời gian, từ những chàng trai trẻ nhiệt huyết đầy tự tin, sau một vài năm trở thành một cái hình bóng rệu rã, bất mãn, tiêu cực, sinh này sinh với rất nhiều sự tệ nạn, ngã mạn vì đủ mọi thứ. Họ không tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời chúng ta, bởi vì cái họ theo đuổi nó là một cái ảo tưởng, là một cái ý tưởng họ vẽ ra. Tức là xuất gia vì một động cơ đó, chứ không phải xuất gia là thực sự là nó là một phương tiện, nó là một cái cuộc sống mà nó thích hợp nhất đối với cả cái trình độ phát triển tâm linh của mình, nó là thực sự cần thiết trong cái lúc đó. Hầu hết mọi người không tự thế, nên là cái bài học của mình là hiện tại, thấy chưa? Mình có những bài học rất quan trọng ở hiện tại mà chúng ta chưa học xong, nên đừng học cái bài học của người khác. Những cái gì mình đang có không phải tự nhiên mà mình đang như thế. Cái hoàn cảnh mình đang ở không phải tự nhiên mà chúng ta ở trong cái hoàn cảnh đó, nó nhất định là có lý do. Thì lý do đó chúng ta không biết, phải có lý do đó chúng ta mới đang ở trong hoàn cảnh này đó. Và mọi thứ nó đều đang giúp cho mình. Chúng ta cứ than nguồn lực của mình trong ngày hôm nay nó đủ cho nhiệm vụ của ngày hôm nay. Chúng ta còn rất nhiều không gian để phát triển, rất nhiều bài học mà chúng ta cần phải học ở trong cái hoàn cảnh này. Chúng ta cứ thích đi xỏ cái ủng của người khác, cái ủng người ta to như thế, cái chân mình bé thế, làm sao mà xỏ được. Ok, mơ thì tốt, chúng ta giữ lấy giấc mơ ấy. Đó, không vấn đề gì cả, nó là động lực, là mơ một ngày nào đó mình cũng được xuất ra, mình cũng được sống một nơi yên tĩnh như thế này, đó. Cuộc sống như có chư thiên như thế này, đó. Đó. Giữ cái điều đó trong tâm và hướng đến điều đó, có thể một ngày nào đó nó trở thành hiện thực. Nhưng những cái gì mình đang làm để chứng tỏ là mình có hướng đến nó thật hay không, hãy chứng tỏ nó bằng hành động. Tôi mong cái cõi chư thiên thò cái mặt toàn thân dân si lên, người ta đá ngay từ ngoài cửa, ai cho đến, cảnh giới nào nó phải thích hợp với cái bản tâm đó. Đi tu ấy, tiền ấy, đói đói vàng mắt, chú vừa là nghĩ mình bị đói lúc như thế. Ngày xưa thầy ngày xưa thầy cũng là một người cảnh đạt, có thể nói nó ở trong trong cái tầng lớp top của xã hội. Nên là tương lai rất là rực rỡ. Rực rỡ, thầy có đủ mọi thứ, thầy chưa bao giờ bị hoa như thế, chưa bao giờ khổ như thế. Ngày đó khi thầy đi tu, vượt qua bao nhiêu cái nỗi khổ, khổ sở của tâm, đi một cách hoàn toàn đơn độc như thế. Thầy đi tu chỉ có những cái bình khác, những bộ y thôi. Bộ y thì mặc bao nhiêu năm thạch tước ra, thật sự là nghèo, thật sự là vô sản, thật sự là vô sản, có gì thì ăn đấy, mà mình đến điện nghề nó nghèo, nghèo thê thảm, cách đây khoảng gần 20 năm nó nghèo thê thảm, không thể nào tưởng tượng được, cái sân bay của nó còn giống như cái gai Yên Bái, chứ không phải gai Yên Bái của Lào Cai. Nó nghèo kinh khủng lắm. Thế ra cái chỗ chùa này ở cái làng ấy, không có một cái nhà nào là nhà ngói hết. Nhà toàn vách nứa này. Con bé tí xíu ở trong cái chuồng lợn mình nó còn xa hơn gấp như là nghèo, đói, bẩn thỉu, kinh khủng. Mình đã bao giờ thế đâu. Ăn uống thế, suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Nhìn đến chiều thì không có vấn đề gì, cái đấy thì mình thấy quen, nó không phải vấn đề gì cả, nhưng mà nó suy dinh dưỡng, khó đó răng vào mắt này. Mà một ngày mười mấy tiếng thực hành, như 16 tiếng ngủ vòng 6 tiếng rồi, còn thời gian còn lại là đều thực hành 16-17 tiếng, đi kinh hành, đi khất thực, ngồi thiền, làm gì có quạt, làm gì có điều hòa, làm gì có gì ốm đau thì mình cả có ốm đau, ăn uống rồi kinh khủng, người người trơ xương, người khủng khiếp nhất là viên Sri Lanka, đứng đến điện thì mặc dù đói nhưng mà không còn ăn được, đi Sri Lanka không ăn được cơ, thầy thì gan yếu, gan nóng, thì gan không ăn được đồ nóng, bên đó đồ gì là cũng đầy ớt với hạt tiêu, với cả với những cái gì nó trắng mắt, nó tạo thành món cà ri mà một cái nào cũng có, không thể nào ăn được. Đó, ăn cái là bệnh ngay lập tức, ăn cái là kinh khủng, không thể nào chịu được nổi, ràn ruộng nước mắt này, biết đây quý lắm nhá, quý sư lắm ấy, có thực là cho một đúng ớt, ớt tươi ấy, đúng ớt tươi rang khô lên, quý lắm đấy nhá, quý sư lắm đó. Không thể nào ăn được gan, bị bệnh gan không thể nào ăn được, ăn như cha tấn mà không ăn thì đói, mà ai đó thấy bị đói giỏi lắm, có khi mấy ngày không ăn gì vẫn chịu được. Thỉnh thoảng có đồ mới ăn được, ví dụ như có những bữa thì chỉ có mỗi một quả chuối nào có thể ăn được là không cay. Còn không có cái gì khác, cả ngày chỉ ăn một quả chuối thì lâu thì không thể nào tồn tại được. Mà nhịn đói thì cũng chỉ nhịn đói được mấy ngày thôi, nhịn đói được mấy ngày là nó mất sức rồi. Lúc ấy vừa bệnh vừa đói ở cốc rột trên đỉnh đồi lúc chữa hang, nó người nó như được, nó y như là Đức Bồ Tát ngày xưa tu khổ hạnh ấy, tức là từng sợi từng cái xương khi mà cởi trần ra, từng cái xương nó nhô rõ lên trần là một cơ thể. Tưởng tượng nó thành 1m72, cao 1m72, mà ngày đó đâu là chỉ nặng có 40-41 cân. Da đen xì, mặt đầy nếp nhăn, cười một cái là chân chim này. Nhìn cái ảnh đó soi bây giờ là thầy thì già hơn soi bây giờ khoảng 20 tuổi. Thế nên mọi người cứ bảo là thầy càng tu càng khỏe ra, chẳng qua nó không còn bị đói nữa. Bao nhiêu năm bị đói như thế, may mà không chết. Mà thế nào mà thầy vẫn tụ được, thế mới giỏi, để công nhận cái sự của con người. Con người chúng ta được nuôi dưỡng bởi 4 loại dinh dưỡng, may mà 4 loại chứ không phải chết đâu. Một là nghiệp, các cái sắc chất của mình được tạo ra từ nghiệp, đi cái nghiệp tốt chẳng hạn thì có sắc chất tốt đó. Có những người ăn ít mà vẫn đủ đó. Cái nghiệp tạo cho họ cái cơ thể cái tiêu hóa tốt chẳng hạn, hoặc là cái hệ miễn dịch tốt đó. Đấy tất cả đều là từ hưởng tự nghiệp đó. Cái thứ hai là từ môi trường, không khí hít thở, nước uống, rồi là tất cả những cái tác nhân môi trường cũng được tác động như mình, lý hóa tác động như mình. Cái thứ ba là đồ ăn thức uống hàng ngày, trung tâm nào những thứ đó cả. Và cái thứ tư là tâm. Cái tâm mà chúng ta thiện ấy, thì nó sinh ra một loại sắc chất khác. Cái tâm bất thiện sinh ra một loại sắc chất khác. Cái tâm bất thiện nhiều trong mặt hắc ám nhìn trông dữ dằn biết ngay. Và khi tâm thiện nhiều thì trông sáng sủa nhẹ nhàng bình an. Tất cả những thứ đó là tâm nó tạo nên cái sắc chất, nó nuôi dưỡng cơ thể. May mà có 4 loại. May mà có 4 loại, thế nên là mặc dù thầy bị đói nhưng mà thầy vẫn không chết. Các loại khác nó vẫn nuôi mình. Khi đói là người nó cực kỳ thiếu năng lượng. Tức là khi cười học một cái gì là mình nhờ cái đó, thầy rất cảm ơn cái đó, nhờ cái đó mà thầy mới phát minh và mới bắt đầu mới dựa vào một cái mà bây giờ thầy dạy cũng có. Thư giãn, tiết kiệm năng lượng. Đói quá là phải tiết kiệm năng lượng tối đa. Một quả chuối làm sao mà chi cho cả ngày. Nó phải tiết kiệm đến mức tối đa. Chính vì tiết kiệm như thế, thế nên là thầy thư giãn thường xuyên, tiết kiệm năng lượng đến mức tối đa. Tôi không làm bất cứ cái gì mà tiêu hao năng lượng và thừa thải cả. Và cách dễ nhất để giữ năng lượng ấy là nằm thiền, ngồi thiền. Ngồi thiền giỏi lắm. Nếu ở bên ngoài mưa rột xung quanh này, kiếm một góc nhà mà nó không rột, nó ngồi im ở đấy. Ngồi im đi, ngồi thiền suốt cả buổi sáng ngồi. Ngồi mấy tiếng đồng hồ cũng ngồi yên để ngồi thiền thôi. Mà khi như thế nó không có một lối thoát nào khác. Bắt buộc là phải thực hành đúng, bắt buộc phải là thái độ đúng, bắt buộc là phải thật là thư giãn, bắt buộc là phải tiết kiệm năng lượng ở mức tối đa, bắt buộc không phí năng lượng mà cứ suy nghĩ. Bất cứ một cái gì phí năng lượng mà mình cũng đều mình không chả đáng rồi. Do vậy nó chỉ có mỗi một con đường duy nhất là tu rất dễ. Tu lúc ấy cực kỳ dễ. Thế bây giờ có cái điện thoại ở đây, có đồ ăn bên cạnh, có cái tivi ở góc kia, không thể nào làm được. Lúc ấy nó không có một cái lựa chọn nào khác. Đi kinh hành cũng được, ngoài trời nó mưa, đến mùa mưa là nó mưa suốt, mưa dòng dã. Đi lại trong cốc thì bé tí thì quay qua quay lại mấy mét vuông, mà nó còn rột nữa chứ, nhúc nhích không được. Thôi chẳng có lựa chọn nào khác, cứ phải ngồi một chỗ ngồi thiền. Thế mà qua được à. Nhờ như thế phải tu, phải tu. Thế nên mình đói, đói suốt cả chục năm, đói suốt cả bao nhiêu năm, mãi gần thầy đỡ đói nha. Mà con cứ bảo thầy sáng tu chạy ra rồi dạo gần đây mà được ngon ngon. Được ngon. Thế ngày xưa hồi mới về đây, thầy cứ dừng thiền ngày xưa nó hoang vu, điện đó không có, toàn rừng bỗng không có, gì có được quỷ, nó rủ, nó quỷ, nó chim kêu vượn vú. Nhưng mà đi vào đây mà xe ôm chở ở gần đây là nhất định không đi được, sợ bị cướp, nhất định không đi được. Mà ở đây ngày thời mới về đây thầy cũng đói rác người, thầy thì lại dùng cái lý pháp cũ nhịn đói, pháp nhịn đói dựa mỗi cái đó đói kinh khủng. Ủa mới về đây đói lắm, thỉnh thoảng mọi người mới ở năm trở lại đây nó bắt đầu là khởi sắc lên một tí, nó bắt đầu là được no đê một chút, bắt đầu no đê là vẫn lúc mà không ăn được gì nữa. Cái nghiệp của mình khổ thế, đến lúc được no là không ăn được nữa, bây giờ mà ăn thêm nữa là khổ. À, nên bây giờ đấy nhìn cái mâm cơm của thầy còn rau nữa. Thứ hai là bệnh. Chưa thì không vậy, mà thanh niên mình khỏe, cuộc sống mình an nhàn, sung sướng, nói chung mọi thứ thuận lợi, mình không vậy, khỏe mạnh, không phải đi tu, chỉ có ra không có vào, năng lượng chỉ có tiêu ra mà không có nhập vào, suy dinh dưỡng nghiêm trọng, bệnh kinh khủng, bây giờ thế rất nhiều người sang đến điện tu, sang thời gian nhiều sư sang thời gian không chịu nổi được như vậy. Một số nơi ăn kinh khủng, ví dụ như là ở trường trường phá ốc này. Hồi đây cũng ở phá ốc, thấy cũng bị bệnh rồi đấy. Ăn cái đồ ăn chay ở đấy, ăn chay mà chay nó kiểu như là những toàn đồ chay công nghiệp thôi. À, bên Đài Loan thì tôi dường có cái ví dụ giả nấm rồi giả gì là đấy, nhưng mà nó ăn nó dai dai, nó giống hình như nó cho cao su vào, nó không có tí chất đâu mà. Ăn xong một thời gian bệnh hết, phù thủng. Ở bên Tây Lan cũng thế, bên Tây Lan là ăn thì cái món gì họ cho rửa, rửa bên họ ăn rửa nhiều lắm. Cái món nhiều nhất là rửa, cái thứ hai là mít non, họ kho lên, kho xong rồi cho rất nhiều ớt, rất nhiều tiêu, mà trông giống y như thịt ý. Mùa rét này, ngày đầu tường mở cắn không miếng, không nghe là được, nó cay sốc tận óc, xong nó chua, ế hết cả răng này. Món này nó quý lắm đấy nha, ở bên Tây Lan đó là một thức ăn chính của người dân Tây Lan, nên là chính phủ là cấm được chặt mít này, thấy chặt mít là công an đến phạt ngay. Mít dừa. Thì hiện cho dừa ở đấy một thời gian xong là người cứ phù thúc mất rồi. Có người tu sĩ cũng ở bên đó một thời gian, bị phù thúng, mặt nó sưng lên, người nó sưng lên, không biết sao không ở được. Về Việt Nam, về Việt Nam ăn uống bình thường trở lại như Việt Nam một thời gian nữa hết bệnh. Mà lúc đó hình như là nghiệp nó cũng đổ rất nhiều thứ lắm, nó bệnh. Hồi với Tích Lan ấy là thầy khi ở Việt Nam, không bao giờ ở Việt Nam cũng xong, đó là thầy bị xác định là ung thư gan giai đoạn 2. Bác sĩ khám bảo sư bị ung thư gan rồi, giai đoạn 2 rồi, không còn sống được lâu đâu. Mà thầy nghĩ cũng phải, bởi vì bao nhiêu năm khổ như thế. Thế rồi là nhà thầy nó cũng có gen nữa. Ông cũng chết vì ung thư gan, bố cũng chết vì ung thư gan. Nhà thầy ngày xưa là ở gần cái khu gọi là nhà máy hóa chất. Ngày bé là thầy đi học, thầy luôn thấy được cái mương mà nó xả cái chất thải ra, nó màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng, mỗi ngày một màu đẹp lắm. cái khu cái dân ở đấy nó bị ung thư nhiều lắm, chết nhiều lắm. Thế để nghĩ bảo cũng có lẽ đúng. Sư bị ung thư gan rồi, giai đoạn 2 rồi, sư chỉ sống được 1-2 năm nữa thôi. Sư chuẩn bị đi. Ung thư gan là khó chữa lắm, với cả ung thư gan nó chết nhanh lắm, nó chỉ chết sau ung thư phổi thôi. Thầy cũng chẳng nói với ai cả, nói là cái gì thôi, xác định đi thì bỏ xác rồi, đi là bỏ xác lên đó, xong mình sanh thiên mình chẳng quay lại đâu. Là đi xác không bao giờ mình quay lại Việt Nam nữa rồi, là lại đi là cuối cùng. Thế xong rồi, xong rồi đó, đã bệnh như thế nhá, ôi sang lại còn ăn như vậy. Thầy nghĩ là mình không thể nào trụ nổi thôi, mà thầy cũng thật là kỳ lạ là sao mà thầy vẫn sống được quan tận bây giờ. Mà thầy cũng chẳng để ý, mà nó chẳng biết hết lúc nào, nó không còn nữa. Mấy năm trước thầy chụp chiếu lại thì nó vẫn có cái vết, nhưng mà nó chỉ là cái vết thôi, tức là nó hết hẳn cái u rồi, không biết nó khỏi lúc nào. Ông vẫn cũng lạ, bây giờ bảo là cứ ăn như xưa đi thì chắc là sẽ hết ung thư gan. Khổ như thế, bệnh như thế, nhưng mà chính thứ nó u được, bởi vì nó không có một lối thoát nào khác, nó chỉ có mỗi cách chính niệm. Chính niệm thì sẽ quên đói, mà không chính niệm thì đói không chịu nổi. Chính niệm thì sẽ quên đau, chính niệm thì sẽ không thấy đau, mà không chính niệm thì đau. Nếu mà chánh niệm thì không thấy sợ, không chánh niệm là sợ chết ngay. Nó không có một con đường nào khác, nó chỉ có một cách chánh niệm, mà không lương tựa vào thứ hai cả. Bệnh khổ, bệnh lên thì xuống, về đây vẫn bệnh. Hồi mới về thiền thiền này là ngày đó thầy cũng dại, không biết rằng núi cái xương cũng rất là đậm. Ngày đó cũng thống ấy. Đêm ngủ thì cứ mở cửa cho nó thoáng. Cái xương ở núi cực kỳ độc, cái xương lam nhất là tầm chiều tối ấy, nó độc lắm. Suốt ngày bị bệnh này, bởi vì cái xương đó. Bệnh dây nhận xuống khoảng mấy năm nay thì mới bắt đầu là khỏe lên. Nên tại sao mọi người cứ bảo là thầy khỏe lên, thầy trẻ ra như thế. Với cả một điều đó là ngày xưa mình biết cái gì ăn thì tốt, nhưng mình không quyền lựa chọn. Đi tu là như thế, đi tu không quyền lựa chọn. Mình sẽ cho cái gì ăn cái đấy, cho ăn là may rồi, mình cho mấy miếng ớt đã là may lắm rồi, còn không thì ông cứ gác bát không mà về, chỉ có thế thôi, không có quyền lựa chọn. Bây giờ thì có quyền lựa chọn hơn, bây giờ chắc có chút có chỗ. Mọi người hôm nay cũng dường tương đối nhiều đồ ăn, thầy còn chọn đồ này đồ kia rồi, ăn chết một chút phút này nè, trong cái bình bát này không có quyền lựa chọn. Những cái đó ở cuộc sống mình đúng có. Bệnh mà đi bệnh viện thì nó còn tệ hơn. Ngày đó thì đi bệnh viện nó còn tệ hơn. Thầy để lại một cái xá lợi răng, họ xin càng một cái xá lợi răng mới hiện được. Đúng cái hồi mặt lăng khôn nữa. Nó còn đau không chịu nổi, sốt không chịu nổi, cố chịu nó. Nó sốt, nó đau, sốt vẫn cố hành thiền, chánh niệm thôi. Thế nhưng mà đến mức không chịu nổi thì bắt buộc nó phải để há mồm ra cho người ta nhổ. Bệnh viện thôi đấy, nhổ răng không thuốc tê. Mà họ không biết thế nào cái nào đâu, răng mọc tận trong hàm, banh hàm thì ra nhổ, không đi được cái sao, cứ thế là nhổ ra thôi. Ở bên Sri Lanka thì ông cống hiến một cái răng bên đó, cái răng hàm đó cũng gang mồm thì ra nhổ, không biết nghiệp gì khổ thế. Nhổ răng rất là hồi bên Sri Lanka cũng kinh khủng, bệnh như thế, đói như thế nhá, nhổ răng xong rồi nhổ răng xong nó cứ chảy máu mãi, nó không như thế ngày đó là ngày người ta không làm việc. Một thầy ở xa tại trên đồi trên núi, thế là cứ bị chảy máu suốt rồi thì đây một miệng máu này, đi ngủ thấy đây một miệng máu, rồi sáng ngủ ở đây một miệng máu, mất bao nhiêu máu. Thế xong đến lúc đến bệnh viện người ta mới bảo ông chủ nguy hiểm quá, sư bị đẩy như thế này, chảy máu suốt như thế này, may mà sư không chết. Chảy máu suốt hỏi những trường hợp như thế này là phải đi cấp cứu ngay lập tức, nhổ răng hàm mà nó không cầm máu được mà. Phải đi cấp cứu ngay lập tức chứ để như thế này suốt mấy hôm này mấy lần sau mà sư sống được. Còn cái chuyện mà rết rắn các thứ gì là chuyện bình thường. Bình thường rết mọi người sợ thường, nhưng mà đối với người tu đấy chỉ bình thường. Ngày hôm nay này một con rắn mới chuyển khẩu lên ở cốc thải, sáng nay thì mở ra lọc ngay anh ấy to đúng bằng cổ tay em xì lại ngoan mà mới mở cửa ra gặp ngay, chiều lại gặp một lần nữa, hình như nó chuyển khẩu lên ở hẳn rồi ở ngay dưới gầm cốc ấy. Gặp hai lần nên anh canh đấy chắc là bây giờ nó chuyển đến ở cùng. Còn chuyện mà rắn bò vào ngủ cùng với cả rết cắn nửa đêm cứ là chuyện bình thường. Ở bên Sri Lanka, Sri Lanka rất nhiều rừng, rất nhiều rừng núi và các sư rất nhiều vị sư vẫn tu truyền thống tu rừng ở trong rừng đó. Có khi là người bản địa quen không sao. Rất nhiều vị sư, nhất là có vị sư ở phương Tây sướng quen để đi chết nhiều lắm. Toàn chết trẻ rồi, có tu vài năm là chết. Có những vị sư khơi nhỉ trong rừng ra là toàn bộ cả cái người khi đổ khí toàn bộ trong người mấy chục cái con vắt ấy, tức là nó bám vào nó hút máu ngày này qua ngày khác rồi lẫn này chết sốt tết. Chết nhiều lắm. Càng tinh tấn càng chết nhanh, cứ ở trong rừng như thế mà. Thế nhưng mà thầy chưa bao giờ bị rắn cắn, rắn nhiều lắm nhưng chưa bao giờ bị rắn cắn. Còn hai nước chưa bao giờ bị rắn cắn, rết cắn thì có, chắc là có thù với rết. Đấy là bệnh. Còn cái khó thứ ba là bị người hãm hại. Ở đời ai cũng quý thầy, nhưng mà đi tu thì có rất nhiều kẻ thù, thế mới khổ. Thầy bị ghen tị kinh khủng. Có một điều là như thế này, khi người ta không theo đuổi để lợi nữa, hoặc không có điều kiện để theo đuổi để lợi, thì người ta theo đuổi để sanh rất là mạnh. Theo đuổi để danh rất là mạnh. Thế nên tại sao mà rất nhiều người khi đi xuất gia bị thất vọng, họ thấy rằng một cái gọi là thắng gì là thánh đoàn, tăng đoàn, với cả phạm hạnh gì đó, họ thấy thất vọng và cái sự ganh tị nó lớn kinh khủng. Không có một vị thiền sư nào không bị ganh tị, không bị vấn đề gì như vậy. Đối với thế ta cũng thế, các vị thầy của thầy ý là như thế, điều bị ganh tị một cái khủng khiếp ấy, và bị hãm hại kinh khủng. Thế đấy là cái mà tất cả mọi người không bao giờ nghĩ đến trong cuộc sống tu hành. Mọi người không bao giờ nghĩ đến chuyện đấy đâu, thầy cũng không bao giờ nghĩ đến. Thầy bị sốc về chuyện đấy, bị hãm hại kinh khủng. có một thời là thầy bị nghi là gián nghiệp. Ngài hộ pháp ấy, ngài hộ pháp của chùa Liên Không cũng nghi hiệp như thầy, là thời gian ngài tu ở bên Thái cũng bị nghi là gián nghiệp, thời đó còn chiến tranh bị nghi là gián nghiệp cộng sản. Thế xong rồi còn bị suýt bị thủ tiêu nữa, là ăn bên Thái họ theo dõi thì họ thấy không có manh mối, thế họ mới bàn nhau một cách là cho xe tải cán khi mà sư thất thực. Thế là buổi đêm hôm ấy thì có cái ông làng An Ninh ấy, nhưng mà ông là Phật tử, ông mới trốn đồng ấy mất, ông mới báo cho ngài, mà ngài đi ngay, không mai là ngài chết, mai là nó bố trí xe tải để giả tai nạn để thủ tiêu ngài. Nửa đêm là mới trốn đi, trốn sang cái điện chứ thấy cũng bị vô quan là gián điện ở bên cái điện nhưng cộng sản bao nhiêu lâu vì chính những người Việt Nam tẩy chay, vì chính những người Việt Nam thù ghét nói xấu ám ảnh nhiều lắm. Ngay cả mới gần đây cũng bị kéo dài suốt bao nhiêu năm mình tu tập, nhiều người thảm hại kinh khủng. Cái ấy là cái mà mình không gặp ở ngoài đời, hay khổ không gặp ngoài đời, đến thầy ở đây mà còn bị chèn ép lên xuống nữa, không chỗ nào không bị, từ chính quyền, công an, rồi là đến những người bình thường họ, cái văn hóa Việt Nam là như thế đấy, họ thích chèn ép những người mà không có thế, mà một vị sư là những người không khai bảo mệnh cả, họ thích chèn ép đó, họ thích văn nạt đó. Người Việt Nam thì như vậy, ở Việt Nam có khổ của Việt Nam cũng bị ám hại kiểu Việt Nam, ở ngoài ám hại ngoài. Ôi thật đi đâu thầy cũng cảnh giác nhất là người Việt Nam. Thật. Cái thời gian ở bên Sri Lanka sung sướng là bởi vì không gặp người Việt Nam. Người Việt Nam ám hại mình nhiều nhất, kinh khủng nhất. Thầy đã bị từng bị một trường hợp như thế nào? Đấy thì chỉ một trong nhiều trường hợp mà thầy đã từng bị. Có một dạng hồi lên Sri Lanka, thầy bị một cái bà ấy cũng là tu người Việt, hơn thầy phải đến gần 20 tuổi, bị bà ấy mê bà ấy si mê bà theo đuổi sợ quá. Là ngày thó cũng dại, sợ thì cả cái kinh khủng nó thể hiện ra mặt, và chắc nói là người khác không lấy sai là cuối cùng thành thù hận. Thù hận thì thầy cũng chỉ có duyên ở đó một thời gian, sau đó thầy rời đi, sau đó không bao giờ gặp lại nữa. Thế nhưng mà về sau thầy biết, khi có biết điện thầy biết là bà đi vu oan thầy khắp mọi nơi, rằng là thầy ôi giời, đủ mọi câu chuyện khô bỉ mà có thể là tưởng tượng ra mà đi nói với mọi người. Mình tưởng tượng, mọi người tưởng tượng như thầy đặt địa vị thầy cảm thấy như thế nào. Một nhà sư trẻ lúc đó thầy mới có ba mấy tuổi, bà năm mấy tuổi. Xong rồi bà ấy vu oan hãm hại thầy khắp mọi nơi, mà mãi về sau thầy mới biết đấy chỉ là một trường hợp thôi. Cũng có trường hợp đi ngăn cản thầy, tìm cách đuổi thầy đi bởi vì vô thầy là gián điệp, nhiều thứ khác không kể hết được, một kể thôi kể mọi người đã thấy thất vọng của cuộc sống tu hành rất nhiều. Với đó mà cái đó chưa bao giờ thầy bị, mà mình một xuất gia một vị sư chỉ có chăm chú tu tập làm thiện, muốn nghĩ thiện nói thiện, gặp phải những trường hợp như thế đấy một cái khó khăn cực kỳ lớn. Cái khó thứ tư, ma vương phá, ma vương phá mình nhiều. Ma vương có những năm loại ma vương, mọi người cứ bảo sợ ma vương nhưng ma vương chẳng để ý mọi người đâu. Có người hỏi thầy như thế, ma vương chẳng để ý mọi người đâu, không đáng để ma vương để ý. Đấy, đọc trong kinh mình cứ thấy ma vương cứ là người hay phá người tu hành, còn không có sợ. Đây là có người hỏi thầy với câu mà thầy để trên website đấy, tức là người trí thì không bao giờ nói ra những cái ý định và mong muốn của mình, bởi vì sợ ma vương phá. Thế nhưng mà mà con không như thế. Mà vương chỉ phá, mà vương chỉ để khí những người bên đời giải thoát thôi. Mà con không đáng, con là tay sai của nó rồi, phá của con làm gì? Có những năm loại ma vương, trong đó phiền não ở trong tâm mình làm loại ma vương cũng rất nhiều. Bọn con mình đang đối diện với ma vương đấy, chứ không phải cái ông ma vương ở trên chỉ có chỗ thiên mà ông phá mình đâu. Chưa đủ tầm để ông phá. Ma vương chính là phiền não bên trong mình, bọn con thường xuyên đối diện với nó. Ma vương chính là sự dễ thôi, nó là những cái lời nói thầm kín ở bên trong xui bảy bọn con. Hàng ngày bọn con phải đối diện, đấy là ma vương của bọn con mà đang đối diện. Thầy không những chỉ đối diện với ma vương đó mà còn đối diện với ma vương khác nữa. Ma vương đầu đen nhiều lắm. Mọi người hãy tưởng tượng nhé, tưởng tượng mọi cảnh như thế nào. Trong cùng một lúc thầy bị hai ông đàn ông độc tính theo đuổi, và ba người phụ nữ tấn công. Trong ba người phụ nữ tấn công thì hai người trở thành thù và quay sang nói xấu và hãm hại. Đàn ông thì cao thượng hơn, hai cái ông đàn ông độc tính theo đuổi ông được thì ông tha cho mình. Khổ thế đấy. Ma vương ở mọi chỗ, mà không phải chỉ một lần, đi chỗ nào cũng bị. Ngày xưa khi còn là cư sĩ, khi còn là thanh niên, đợi mãi chẳng ai để ý, chẳng ai tấn công mình. Khi tấn công thì chẳng được. Đến lúc đã trở thành một nhà sư thì bị bao nhiêu người tấn công. Đấy là một loại ma vương. Mà nó toàn nhè những lúc mà mình yếu nhất để tấn công. Nó quấy nhiễu kinh khủng. Nó quấy nhiễu mình. Mà tấn công không được thì quay sang hãm hại, quay sang nơi xấu. Mà khổ thầy đi đâu cũng bị. Có những cái nghiệp của thầy sao? Đi đâu cũng bị cái đó. Không biết kiếp trước là đeo oan trái thế nào, nợ lần thế nào, thì đâu cũng bị như thế. Năm tiếng kinh khủng. Thầy cũng hơi mất cảnh giác, nghĩ rằng mấy cái cậu Phật tử đó thì họ tính tín, họ đến họ chăm sóc này nọ, họ cũng thường thôi, ai về đâu một ngày ông tỏ tình, sợ gần chết. Đấy là nam à, rất nhiều người bị à, các vị sư ấy hình như đấy cũng là một sự thử thách à, đấy là một sự thử thách. Có nhiều người như họ thích công sư, thế mới lạ. Có một số người chỉ thích sư à, rất là kỳ lạ. Hình như là mặc bộ y vào nó có một cái sức hút nào đó. Nó hút những cái thứ để quấy phá như sao. Nhiều vị sư bị như thế, tức là có vị thiền sư thầy biết đã phải xả y hoàn toàn của ngay Việt Nam. Thiền sư, mấy vị thiền sư thầy biết, thiền sư là hoàng đó, cuối cùng cũng xả y hoàn toàn. Một người hoàn toàn ở tuổi 70 thì lấy vợ. Cái khủng như nào, cái đó là cái không thể nào quá thường. 70 tuổi cũng là thiền sư, cũng dạy thiền, tu thiền ác liệt. Khi hoàn tục, đệ tử khóc như gì. Hoàn tục phải lấy một cái người mà đã từng lấy một vị sư khác rồi bỏ vị sư đó, và lại tiếp tục mở trại với cái vị thiền sư này, rồi cùng thành công. Thế giờ một vị thiền sư cũng mới đã đôi cách với khoảng chục năm thôi. Thiền sư theo trường phái một phương pháp rất là nghiêm chỉnh lắm. Khi về dạy thiền ở Việt Nam, vị thiền sư dạy thiền Việt Nam được mọi người cung kính lắm. Nó phải một cái phong trào rất là rộ lên một thời gian trong Việt Nam. Thế từ sau thì lại cũng hoàn tục đi theo một cô Phật tử về ở Việt Nam. Thiền sư đệ tử Ngài Phẫu đấy là tiểu sư nhé. Thế còn các sư khác thì không nói, nhiều lắm. Đối với người nữ thì lại có những cái thử thách khác, người nữ xuất gia lại có những thử thách khác, người nam xuất gia lại có những thử thách khác, mà đặc biệt những cái thử thách nó lại càng khắc nghiệt khi vào cuộc sống tu hành. Nên là đừng lý tưởng hóa cuộc sống tu hành, mọi người đứng ngoài mọi người nhìn thấy thôi, mọi người vào không chịu nổi đâu. Cuộc sống tu hành là cuộc sống cực kỳ khắc nghiệt, nó chỉ dành cho những người cực kỳ mạnh mẽ, một người thực sự vì tu tập giải thoát, dành cho một số rất ít người, dành cho một số rất ít người thôi. Thế còn đa phần còn lại mặc dù cũng là xuất gia, nhưng mà bên trong có xuất gia hay không thì không biết. Bên trong tâm có xuất gia hay không thì không biết. Đấy là thực tế của cuộc sống chúng ta, nên một con đừng có mơ nhé. Một con qua hỏi thầy ở đây không phải thuyết pháp, thì thầy kể về những cái khó khăn của cuộc sống tu tập thầy đã từng gặp, thì thầy kể như thế thôi. Đấy là kể sơ thì một con cũng chẳng thể nào tưởng tượng được đâu, còn nhiều thứ khác mà con không thể nào tưởng tượng được và cũng không thể nào nói lên lời được. Do vậy nên là cuộc sống xuất gia thật sự là một cuộc sống cực kỳ khó khăn và khắc nghiệt, cực kỳ khó khăn. Bây giờ mọi người sẽ thấy xuất gia dễ, mọi người có thể thấy mà thật sự như thế. Một số nơi xuất gia thấy đơn giản và thấy cũng sung sướng. Ở bên Thái chẳng hạn, bác sư như sướng lắm. Nó không phải như thầy cả đâu, thế nhưng mà lúc đó nó không tu nữa. Xuất gia nhưng mà không tu, còn xuất gia để mà tu bao giờ cũng khổ. Phải xác định điều đó nhé. Nếu mà xuất gia để mà thực sự tu tập, để mà thực sự đến giải thoát, bao giờ cũng cực kỳ khổ. Thầy chưa thấy một trường hợp nào mà không khổ hết. Từ bao nhiêu vị thầy của thầy, thầy đã từng chứng kiến bao nhiêu vị thầy của thầy đều gặp bốn trường hợp như thầy, đều gặp bốn khó khăn như thầy, không có trừ một vị nào. Ai cũng bị hãm hại, ai cũng bị ma vương quấy phá, ai cũng bị đói, ai cũng bị bệnh, không có vị nào không có. Một người thực sự tu tập bao giờ cũng phải đối diện những thứ đó, nhất định sẽ phải đến. Và một là mình chết, hai là mình cũng vượt qua. Thế nên là thế mới thấm một cái câu nữa này: cái gì không giết được mình sẽ chỉ làm mình thêm mạnh mẽ. Nhớ câu đấy nhé. Cái gì không giết chết được mình sẽ chỉ làm mình thêm mạnh mẽ. Bất cứ cái gì mà khó khăn mấy mà con tôi hỏi có giết chết được mình không? Không giết được cái gì? Không giết được chỉ nó sẽ là thuốc bổ thôi, nó chỉ làm cho mình trở nên mạnh mẽ thôi. Sợ gì nó? Thế ngày xưa mà thầy xác định là thầy chết, thầy xác định là thầy tu và thầy chết ở trong rừng, mà thầy cũng không chết nữa, mà đúng là quả thật thầy không chết thì thầy trở nên mạnh mẽ hơn, thầy trở nên khác hẳn. Tức là cái gì không chết, cái gì không làm mình chết, nó chỉ làm mình trở nên mạnh mẽ. Và đấy là cái thuốc bổ lớn nhất với mình, đấy là cái sự trợ giúp lớn nhất với mình. Đấy là sự khác nhau giữa người thực sự tu và người không tu. Người thực sự tu là cái người mà biến cái khó khăn đó thành động lực, và họ không sợ khó khăn, và họ xác định khó khăn là sự đồng hành, khó khăn là đồng hành với cuộc đời tu tập. Đấy là mình thực sự tu. Còn không thì đều chạy trốn khó khăn, mặc dù có thể vẫn là xuất gia nhưng mà không còn tu nữa, không còn tu tiến thêm một tí nào nữa. Bọn con cũng thế, bọn con tu tập mặc dù không mức độ như thầy nhưng bọn con cũng phải gặp những khó khăn. Có những loại khó khăn mà trước kia bọn con không gặp, không bao giờ gặp. Chẳng hạn như tu thì tất nhiên là phải chịu phản đối của gia đình chẳng hạn, chịu sự ngăn cản của gia đình, đấy là khó khăn cái trước kia thì không bao giờ gặp. Nhưng bọn con xác định là khi bọn con gặp tức là bây giờ những khó khăn kiểu cũ của con đã bớt dần và thậm chí hết, đúng không? một số loại phiền não mà trước kia nó làm khổ con, nó dày vò con thì bây giờ nó bớt dần hoặc thậm chí nó hết hẳn. Nhưng mà có những loại khó khăn khác nó bắt đầu đến. Và những loại khó khăn mới này sẽ làm một con bất ngờ, một con hoang mang, này thậm chí là đấy là sự thử thách của con trên con đường phát triển. Không sợ khó khăn. Hay cái câu đó dán lên, dán lên chỗ nào đấy. Một câu đó thầy rất là thích. Một cái gì đó không làm, không giết chết được mình sẽ chỉ là thêm mạnh mẽ. Ngày càng thầy mạnh mẽ. Bây giờ thầy bắt đầu yếu rồi. Bây giờ sướng rồi. Nói dùng nói dài từ nãy giờ. Giữa cục là gì? Giữa cục là tất cả những cái mà mọi người coi là khó khăn hiện tại. Phải thay đổi cái nhìn của nó. Phải đến làm vui bởi vì mình đã bắt đầu có khó khăn đó. Đã bắt đầu được ma vương để mát đến. Và nhiệm vụ của mình là mình biết rằng những khó khăn này xuất hiện để giúp mình hoàn thiện một cái gì đó, hoàn thiện một đức tính nào đó, hoàn thiện được những cái mình đang thiếu. Chẳng hạn nó giúp mình hoàn thiện tính kiên nhẫn, nó giúp mình hoàn thiện được sự chịu đựng, nó giúp mình được hoàn thiện được sự chống lại sự dễ nuôi. Do vậy nên là tất cả đều là cách sử dụng sự khó khăn đó để phát triển. Những cái thầy dạy 8 cách để vượt qua dễ nuôi đó, đó là cách chúng ta sử dụng khó khăn. Chưa có ai dạy bằng cách sử dụng khó khăn đâu. Mọi người chỉ dạy, mọi người chỉ tìm kiếm cách thoát ra khỏi khó khăn, cách vượt qua khó khăn, chứ không ai mà dạy cho bọn con cách sử dụng khó khăn cả. Tu tập là phải biết sử dụng khó khăn. Cái khó khăn nó để giúp mình, chứ không phải để mình chạy trốn từ khó khăn. Tu hành mà không có sự khó khăn không bao giờ thành người được. Thế nên là một là bọn con phải thay đổi cách nhìn của mình đối với khó khăn. Hai là phải học cách sử dụng cái khó khăn đó, hiểu rằng ấy cái khó khăn đó có một ý nghĩa nào đó đang trợ giúp cho mình. Nhiệm vụ của mình là tìm ra ý nghĩa của nó. Nhiệm vụ của mình là tìm hiểu ra nó trợ giúp mình cách nào, nó đang trợ giúp mình cách nào. Có một người trưởng mình, mình đừng nhìn thấy như một khó khăn, như một cái bất trí, mà mình nhìn ra cái này nó đang giúp mình được cái gì đó. Nó giúp mình được anh rèn luyện cái tính kham dẫn, giúp mình rèn luyện cái thái độ đúng, cái chánh niệm, rất nhiều thứ. Cái nhiệm vụ của mình là nhìn ra được cái đấy và tận dụng được cái đấy. 8 cách vượt qua dễ dôi là giúp chúng ta sử dụng cái sự khó khăn đó. Dễ dôi là sự khó khăn cực kỳ lớn. Dễ dôi là một thứ mà ngăn cản chúng ta sử dụng khó khăn. Khi chúng ta có thời gian, dễ dôi bắt chúng ta phải tiêu ký một thời gian đó vô ích, thay vì sử dụng thời gian đó một cách hữu ích. Do vậy nên là cách vượt qua dễ dôi tức là cách để chúng ta sử dụng khó khăn. Đứng bao giờ đừng ngồi không cả. Cuộc đời của thầy cực kỳ tích cực. Từ xưa đến nay thầy là một người cực kỳ chăm chỉ, cực kỳ kiên nhẫn và chăm chỉ. Thầy không bao giờ ngồi không. Từ thời thanh niên chưa đi tu cho đến tận lúc tu, không bao giờ thầy để một phút nào rỗi rãi. Bởi vì cứ khi mình không làm gì là tâm ý đi rằng nó chỉ nghĩ việc xấu và làm việc xấu. Nó không bao giờ được ngồi không. Đang rỗi gì, không việc gì làm phải không, mang tiếng Anh ra học. Đúng không? Lúc nào không có việc nào. Đấy là lúc mà chưa đi tu nhé. Mang tiếng Anh ra học, mang sách ra đọc. Nhà cửa kia con phải dọn dẹp, còn bao nhiêu thứ còn phải làm kia. Từ khi còn là cư sĩ mà thầy đã thường xuyên dậy đến lúc 3 giờ sáng. Chứ không phải đi tu mới dậy lúc 3 giờ sáng thôi nhá. Mà con có làm được điều đó. Hay là với cái dịch Covid vừa rồi là dỗi quá không biết làm gì, xong rồi stress bởi vì dỗi quá. Không bao giờ được để mình dỗi dãi một chút nào. Còn bây giờ biết có trách nhiệm, càng không dỗi dãi như thế nào phải không? Không có việc gì phải không? Trách nhiệm. Không biết làm cái gì không? Hồi thiền đi. có bao nhiêu thứ cần phải sử dụng. Cuộc đời của chúng ta chúng ta phải sử dụng 100%, chứ đừng mới để cho nó phung phí như thế. Đấy là cái vượt qua dễ vừa cái hiệu quả nhất. Đức Phật nói rõ rồi, khi tâm chúng ta không làm được thiện nó chỉ làm điều ác. Khi chúng ta để nó làm ngồi không thì nó chắc chắn nó sẽ làm điều ác, suy mình là việc xấu. Vậy nên là tìm mọi việc lợi ích, tìm mọi việc thiện mà làm, không bao giờ được để nó ngồi không chứ. Tôi đủ rồi à, chúng ta ngồi dưỡng xong rồi đi nghỉ. Imaya, Imaya, Dhammanu, Dhammanu, Dhammapatipatiya, Dhammapatipatiya, Buddham Bhujemi, Buddham Bhujemi, Imaya, Imaya, Dhammanu, Dhammanu, Dhammapatipatiya, Dhammapatipatiya Patipatiya, Patipatiya, Jatijaram, Jatijaram, Varanangham, Varanangham, Parimusisami, Parimusisami, Idam me punyam, Idam me punyam, Asavakkhaya, Asavakkhaya, Vaham hontu, Vaham hontu. Idam me punyam, Idam me punyam, Nipanasam, Nipanasam, Pachayo hontu, Pachayo hontu. Mama punya bhagam, Mama punya bhagam, Sapasatanam bhajemi, Sapasatanam bhajemi. Tesape me samam, Tesape me samam, Punya bhagam lapantu, Punya bhagam lapantu. Idam naunya, Idam muntu sukita untunya dayo. Idam naunya, Idam muntu sukita untunya dayo. Idam naunya, Idam muntu sukita untunya dayo. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong này vĩ lai.